Xin chào mọi người. Hôm nay không có chiến thần, không có tu chân, ăn thêm lít ma hoàng nữa. Ma hoàng Trái Nhất Phàm tập 354. Ở một phương khác, Thế Chất Phàm rời đi. Ngô Văn Đào nhìn về phía tên mập mạp đang thỏa mãn, sắc mặt đằng đề. Thành chủ đại nhân, đây thực sự không giống như trước đó chúng ta đã thương lượng. Có gì không giống chứ? Không phải là để hắn lưu lại một ít đồ gì đó rồi thả hắn đi hay sao? Bánh Lê Cánh Ngọc vuốt về giới chỉ, cười đầy ý dâm nói ra. Ngô Văn Đào nghe vậy thì run run, giận dữ quát ầm lên. Nhưng chúng ta còn chưa tìm hiểu được gì từ hắn, sau này liên lạc như thế nào đây? Còn buôn bán như thế nào nữa đây? Ai da, không dò xét chi tiết về khách hàng là nguyên tắc của thương hội các ngươi mà. Nhưng lần này không giống, thứ này trọng yếu tới bậc nào ngươi cần phải hiểu. Ngô Văn Đào phấn nổi đó. Nó thể là bảo vật vượt qua Bắc Hải Ngân Giao. Nếu lúng đoạn được nó, địa vị của chúng ta tại Nam Châu sẽ khó thể rung chuyển. Chỗ lợi ích cướp được càng là nhiều vô số kể, sẽ có vô số cường giả tranh nhau chen đánh tới cho chúng ta đặt hàng. Chúng ta có thể khống chế toàn bộ dây sức thương nghiệp của cả Nam Châu. Đến lúc đó, lợi ích cho ngươi sẽ không ít. Sắc mặt Bánh Lê Cánh Ngọc trở nên lạnh lẽo, quát lên lớn mật. Vật tư trọng yếu như vậy, khá thể qua tay đến các cho còn lại sao? Nếu thừa tướng đại nhân phát hiện, thành chủ đại nhân, cái đức hạnh của ngươi như thế nào, ta còn lạ lắm sao? Có lúc nào ngươi quan tâm đến kiếm tinh đế quốc như vậy chứ? Ha ha, đúng vậy, ta không quan tâm. Dù sao kiếm tinh đế quốc không đổ được, cho dù được hay xấu đều không liên quan gì đến ta. Vô tận tài phú mới cùng một nhịp thở với ta. Bánh Lê Cánh Ngọc cầm giới chữ đến gần bên miệng hôn nhẹ một cái, mỉm cười nói ra. Ma linh thạch trong này hơn các chỗ khác ngươi cho ta nhiều. Có những thứ này, ta có thể khơi thông quan hệ tới vương tôn quý tộc ở Đế Đô, nâng cao một bước. Ha ha. Cái thứ ánh mắt thiến cận. Ngô Văn Đào thầm một tiếng, rồi cắn răng nói tiếp. Lần này để chúng ta mượn cơ hội này hiểu rõ về vị tiên sinh kia. Ngày sau, có thể liên lạc được với hắn. Ma Linh Thạch cũng sẽ được vô cùng vô tận cung cấp tới. Nhưng bây giờ, nếu đâu hắn một đi không trở lại thì sao? Yên tâm, hắn sẽ trở lại. Sao người biết? Chuyện buôn bán lớn như vậy, Hải Xuyên Thương Hội các ngươi có thể làm. Đồng thời, ta với hắn hợp ý như vậy, hắn nhất định sẽ trở về. Bắt được Cánh Ngọc mười phần chắc chắn nói ra. Cha con Ngô Văn Đào trợn mắt há hốc mồm, để bắt đắc dĩ đến đen mặt. Tên này lại còn nghĩ mình được đẹp lắm đó. Tiểu tử kia nói cái gì hắn cũng tin sao? Nhưng mà hắn có một lời nói đúng không sai. Chuyện mua bán lớn như vậy, Hải Xuyên Thương Hội bọn họ mới có thể làm. Nếu hắn muốn làm, không tìm bọn họ thì còn có thể tìm ai chứ? Người ta đây, hai người mới lại yên tâm đi không ít. Sau khi lắng lặng suy nghĩ, sau một hồi, Ngô Văn Đào cùng Ngô Nhân Trạch liếc nhìn nhau, đều bắt đầu dĩ lắc đầu, thậm chí còn có hối hận. Bọn họ mang Trách Phạm đến đây là muốn phối hợp với vị gọi là thành chủ đại nhân này, diễn một đoạn kịch, tận khả năng lấy được sự tín nhiệm của đối phương, sau đó thành lập quan hệ hợp tác kiên cố. Nhưng vạn vạn lần không ngờ tới, tên này lại ngu dốt, nói hết cả ra. Bánh Lê Cánh Ngọc như thế này mà cũng được người ta khen cho lên tận trời, còn khiến tiểu tử ngu ngốc này tự ý, tự làm chủ, đáp ứng toàn bộ yêu cầu của hắn, thật sự là kỳ tích. Hoàng dâm vô đạo như Bánh Lê Cánh Ngọc, người nào gặp mà không có ba phần khinh bỉ, xấu hổ khi làm bạn, tiểu tử kia có thể chịu được phần buồn nôn này, tầm bốc không để lại dấu vết như thế, còn có thật làm cho hắn sướng lên tới tận trời, đúng là nhân vật lợi hại. Người ta đây, Ngô Văn Đào lại bắt gì nói ra. Ta nói này, thành chủ đại nhân, lần này hội đàm, người không biết thân phận của hắn, sao mà lập hồ sơ được chứ? Tùy tiện mở ra được thôi, có gì khó đâu, bình thường không phải đều như vậy hay sao? Bánh Lê Cánh Ngọc xì cười, các ngươi đừng cho là ta không biết mấy thứ này bình thường các ngươi vận chuyển có mấy là thật, còn không phải là tùy tiện báo ra tên hoàng hóa bình thường sao? Ngô Văn Đào cười khổ gật đầu, đúng thế, con đường thương nghiệp có mấy thứ có thể lộ ra ngoài ánh sáng được chứ? Ngô Văn Đào thở ra một hơi thật dài, lắc đầu phất phất tay, mang Ngô Văn Trạch muốn giờ đi. Nhưng bọn họ còn chưa đi được vài bước, giọng nói lười biếng của Bánh Lê Cánh Ngọc lại vang lên lần nữa. Ngô lão gia tử, gần đây còn có mặt hàng nào được hay không? Có thể đưa tới cho ta mấy thứ hay không? Ngô Văn Đào sững người, hiểu ra hắn nói là gì, rồi không hiểu sao lại quay đầu nhìn hai vị cô nương bên cạnh hắn, sâu xa nói: Thành chủ đại nhân, ngài không phải đang có hai bé hay sao? Ây da, gần đây luyện công hơi nhiều, cần quá nhiều lô đỉnh song tu. Ngô Văn Đào cười khổ, thành chủ đại nhân. Nếu ngài thật sự dùng để song tu thì còn được, nhưng khởi đến mức bây giờ vẫn là thiền duyên cảnh chứ. Chơi gái thì chơi gái, tìm nhiều cớ như vậy làm gì chứ? Đúng vậy, ta chơi chán hai bé này rồi, muốn đổi hai bé khác. Bách Lý Cảnh Ngọc cũng thẳng thắn nói ra, rồi hắn chợt nhớ cái gì đó, bèn sâu xa nói: còn nữa, ta không muốn của nhà các ngươi, lỡ ngươi lại gài bẫy ta thì hỏng đó. Hừ, Ngô Tân Đào bật cười: thằng chú đại nhân, ngươi là có ý gì? Có ý gì, ngươi tự hiểu đi. Bách Lý Cảnh Ngọc hừ lạnh: tuy trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, không hiểu ngươi từng làm những cái gì, nhưng hai năm này hợp tác nhiều là như vậy. Nếu ta vẫn không biết gì thì đúng là không khác thằng ngu. Ba năm trước đây, nữ nhân kia là do ngươi đưa tới, để nhi tử ngươi đến nháo sự vẫn là ngươi. Uy hiếp ta muốn đưa ta đi trình lên Bách Lý Kính Vĩ vẫn là ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì. Hai năm này ta vì dàn xếp ổn thỏa đã đích nghe lời rồi đó. Dù sao ta không quan tâm cái khác, chỉ để ý tới việc hưởng thụ những ngày tháng làm thành chủ là được. Ngươi đừng có được nước mà lấn tới. Ngô Dân Đào hít một hơi rồi gật đầu nói ra: được, dù sao làm cũng không được gì. Lúc trước làm như vậy với ngươi, bởi vì lần nào cũng là ngươi cố tình gây sự, ta mới không thể không để ngươi an tĩnh lại một chút. Nhà giàu không tranh với quan viên luôn là tiêu chí khuôn vàng thức ngọc của tương hội chúng ta. Ngươi không đập tới ta, lão phu tốt nhiên cũng không muốn đắc tội với quyền quý. Thành chủ đại nhân, nghĩ ngươi thật tốt đi. Lão hủ cáo từ. Còn nữa, lần này kêu ngươi hóa trang thành như thế này để gặp khách, vốn định hạ mã uy cho người kia, sau này gặp khách còn có thể lây lai tư cách chiếu trên mà gặp. Dù sao ngươi là thành chủ, đừng làm mất mặt người tù kim thành. Nói xong, hai người Ngô Nhân Đào đi thẳng ra ngoài cửa, rất nhanh biến mất. Đi được một đoạn, phía sau họ lại bất chợt truyền đến một tiếng rống: lão tử muốn ngươi quản được sao? Bách Lý Cảnh Ngọc bất mãn biểu lộ nói: lão tử như thế này thì sao chứ, hôm nay chẳng phải vẫn có người thưởng thức sao? Còn nữa, vì tiên sinh kia thật là có ánh mắt, đúng là người đồng đạo với ta. Ngoài kia, hai người Ngô Nhân Đào đã đi đến thành bảo, sắc mặt Ngô Nhân Trạch liền trở nên âm trầm, nhìn sang cha nói ra: phụ thân, không ngờ tên ngu ngốc lại thật ra đoán được. Chuyện này không thể để nhị đệ biết được. Lúc trước hy sinh, hai huynh muội có quan hệ không tệ với nhị đệ, hắn mà biết được, hắn không nháo lật trời mới là lạ đó. Ta biết, mà là ta cũng sớm có đoán trước, chuyện này không gạt được hắn. Sắc mặt Ngô Nhân Đào trở nên băng lãnh. Lúc trước vì khống chế tên thành chủ khờ khạo, thật là động một số tay chân. Nếu không phải vì kiên kỳ tính tình nhiên đông, ta cũng không quan tâm thổ lộ ra một chút chuyện nhỏ này. Tóm lại, sau này cố gắng trông chừng nhị đệ của ngươi, đừng để hắn lại có tiếp xúc với tên thành chủ đần độn này. Còn việc tiên sinh kia, ba ngày này tận lực liên lạc, đó là khách hàng lớn, cần phải lấy được sự tín nhiệm. Ngô Nhân Trạch gật đầu: yên tâm đi phụ thân, trong thời gian ngắn nhất ta sẽ biến vị tiên sinh kia thành đồng bọn hợp tác lâu dài với chúng ta. Nghe được lời này, Ngô Nhân Đào vui mừng gật đầu, nhìn đứa con trai trưởng với ánh mắt đầy tín nhiệm. Ba ngày tiếp đó, Ngô Nhân Trạch tận chức tận trách, tận tình địa chủ hữu nghị, vì muốn làm bạn với hai cha con Trác Phàm mà du lãm đến không ít danh thắng cổ tích trong tục kim thành, đồng thời đưa tặng không ít khoáng vật linh đan danh quý để làm lễ vật. Mà lấy một trả một, Trác Phàm thuận tay đạt thành càng nhiều giao dịch với Ngô Nhân Trạch. Mấy chục thạch ma linh thạch lần nữa giao cho Ngô Nhân Trạch quản lý, làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Đây rõ ràng là dấu hiệu có thể lâu dài hợp tác. Bởi vậy, Ngô Nhân Trạch càng thêm ra sức chiêu đãi Trác Phàm, đồng thời bắt đầu bán mấy linh thạch ra phía ngoài, mà lại giá cả không ít, toàn bán cho thượng tầng xã hội. Bách Lý Cảnh Ngọc thấy Hải Xuyên Thương Hội bồi tiếp khách hàng ân cần đến như thế, đối phương lại là tri âm khó được của mình, hắn cũng bèn bớt thì giờ ra để chứng tỏ tận tình địa chủ hữu nghị, bồi tiếp Trác Phàm đi đường phố, lùi ngõ hẻm, tình lãm phong cảnh trong thành. Mà thành chủ đại nhân và đại công tử thương hội lớn như thế này đích thân đi ra đi lại với tiếp đãi một người, tình cảnh như vậy làm cho không ít người trong thành trợn mắt há hốc mồm, ào ào nghi hoặc không biết lai lịch Trác Phàm ra sao. Đương nhiên cái gì mà họ cũng không biết, bởi vì cho dù hai người đi cùng thăm dò rất lâu vẫn cứ rất mơ hồ, bị Trác Phàm nhìn trái nhìn phải mà lừa gạt. Bọn họ thăm dò hồi lâu cũng hiểu ra Trác Phàm không muốn nói, chắc là có bí mật không thể cho ai biết. Nếu là bởi vì vị thành chủ bình thường, nhất định sẽ lòng sinh hồ nghi, rồi muốn truy vấn ngọn nguồn, tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng buồn cười thế nào lại là vị thành chủ như thế này, là công tử bột chẳng quan tâm cái gì cả.